Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 phong ba, ngươi muốn hỏi cái gì? Hoàn toàn tỉnh táo lại, Cận Duẫn Hạo đã nắm di động xuống giường, thuận tay khai đèn, ánh mắt dừng ở đầu giường một cái khung ảnh thượng xuất thần. Ngươi là não ngoại khoa chuyên gia. Từ y học góc độ đi lên giảng, loại chuyện này có hay không khả năng tồn tại? Hai cái ở tương đồng thời gian xảy ra chuyện người, bởi vì nào đó nguyên nhân, một người có được một người khác ký ức. Thiệu Chính Trạch tận lực ngắn gọn đem vấn đề bày ra tới. Một bàn tay cầm lấy bên cạnh bàn báo chí nhìn hai mắt, càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán tuy nói không thể tưởng tượng, lại thích hợp bất quá. Cơ hồ tương đồng thời gian xảy ra chuyện, một cái tử vong, một cái đụng vào đầu. Vì tin tức cùng Vương Tuấn nháo mâu thuẫn, hướng về phía chính mình phát giận, bởi vì cảnh sát lý do thoái thác mà nước mắt rơi như mưa. Thay đổi mặc quần áo thói quen cùng ăn cơm thói quen, có thể diễn kịch, sẽ vũ đạo, thậm chí cùng ra tiến bộ vượt bậc thân mật. Này hết thảy cơ hồ đã là tốt nhất thuyết minh. Vô luận là từ y học góc độ đi lên giảng, vẫn là từ khoa học góc độ đi lên giảng, loại sự tình này đều không thể có. Cận Duẫn Hạo ngữ điệu nhẹ nhàng nói xong, tựa hồ là trong nháy mắt liên tưởng đến cái gì, mở miệng hỏi, như thế nào? Ngươi hơn phân nửa đêm gọi điện thoại liền vì hỏi cái này loại vấn đề, là bởi vì người kia, điện thoại kia đầu đột nhiên mà trầm mặc, tựa hồ nghiệm chứng hắn suy đoán giống nhau. Cận Duẫn Hạo nhớ tới gặp qua vài lần nữ hài cùng buổi tối ra xem kia một kỳ giải trí tinh thiên địa, cũng là có điểm nói không ra lời. Một người từ khí chất đến năng lực hoàn toàn thay đổi. Hắn cái này người ngoài đều xem đến thập phần rõ ràng. Huống chi sớm chiều ở chung bên gối người đâu. Bất quá trên thế giới này nguyên bản liền có rất nhiều vô pháp dùng lẽ thường tới suy đoán sự tình. Trong đầu hiện ra mặt khác một trương thanh lãnh lại kiêu ngạo khuôn mặt. Cận Duẫn Hạo trong lòng lại là mềm mại lại là đau lòng. Ngữ khí thong thả nói, vô luận như thế nào, nàng trước sau đều là người kia không phải sao? Ngươi ra từ nhỏ thích nàng, mặc dù không thích, ngươi không phải cũng không có làm trái ngươi ra ý tứ sao? Trước sau đều là người kia. Thiệu Chính Trạch dư vị dường như một tiếng nói nhỏ, treo điện thoại. Thật sự là có chút buồn bực. Hắn từ nhỏ đối dâu rịa sự tình đều là hờ hững thái độ. Mặc dù sớm chiều ở chung, không để bụng người cũng không thể ở trong lòng hắn lưu lại quá nhiều ấn tượng. Kia nha đầu từ nhỏ nhút nhát nhu nhược, cũng không có gì ái mộ hư vinh tâm lý, ăn mặc đều không chút nào đường hoàng. Nếu không phải mỗi lần về nhà ra đều phải ở bên tai nhắc mãi, hắn cơ hồ đều sẽ không chú ý tới nàng tồn tại. Trước mắt liền tính nỗ lực đi hồi tưởng, trong trí nhớ sau lại nàng kỳ thật cũng rất mơ hồ. Chính là gần nhất bị trong đầu suy đoán rảo đến buồn ngủ toàn vô. Một hồi nghĩ đến nữ hài gần nhất khác thường hành vi cử chỉ, một hồi liên tưởng đến điện ảnh những cái đó điên đảo chúng sinh phong trần hình tượng, những cái đó mỉm cười cùng nước mắt dần dần trọng điệp. Thiệu Chính Trạch trong lòng mạn thượng một tầng nói không nên lời thương tiếc. Lão bản, này, sợ là không quá thỏa đáng. Trong văn phòng, Vương Tuấn có chút buồn bực nhìn tự mình gần nhất cảm xúc càng ngày càng phong phú lão bản. Cẩn thận ra tiếng nhắc nhở nói, quang ảnh bên kia gần nhất sốt ruột sự một cái sọt. Lăng nước sông lập phương án từ nguyên bản liền liên lụy cực quảng, trước mắt lại đã chết người, chúng ta không cần thiết đi. Ngươi là lão bản vẫn là ta là lão bản? Tiểu chính trạch cũng không quay đầu lại, mắt lạnh quả quyết, ngữ khí không được xía vào. Ấn ta nói đi là money. Trước mắt quang ảnh bên trong mâu thuẫn mọc thành cụm. Trương Thiên Quân gần nhất phạm sự lại không phải một hai kiện. Cái kia hạng mục liền bình thường khởi động đều thành vấn đề. Nghĩ cách tiếp nhận tới, ta có khác tính toán này. Vương Tuấn chần chờ than nhẹ một tiếng, đang muốn ứng là ngoài cửa đột nhiên là một trận lược hiện dồn dập tiếng đập cửa. Cao gầy trợ lý bước chân vội vàng tiến vào, vẻ mặt tà ảo não nói: lão bản, đoàn phim bên kia lại xảy ra chuyện. Thanh Mai Trúc Mã, Tiểu Chính Trạch phản ứng đầu tiên chính là Mặc Dịch bên kia. Khi nói chuyện đã từ văn kiện chung ngẩng đầu lên. Tối hôm qua giải trí tinh thiên địa bá ra, kia nha đầu biểu hiện đáng giá thưởng thức. Theo lý hôm nay Weibo thượng nên chướng không ít fan, nhưng nhìn dáng vẻ là ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng không phải là, còn không phải cái kia Tô Khả Nhi cùng Từ Y Nhân. Ai, trước mắt Weibo thượng đều nháo phiên thiên, quan hệ xã hội bên kia đã ở xử lý. Nhưng này manh mối, cao gầy trợ lý vội vàng vội một đống nói cho hết lời. Tiểu chính trạch trong tầm tay máy tính đã chuyển tới Weibo giao diện. Từ ký hợp đồng về sau, Đường Tâm bên kia đã phụ trách cấp nha đầu này khai thông Weibo. Fan chướng thế vẫn luôn cũng không tệ lắm. Lại có lão gia tử ở nhà mỗi ngày thủ trấn cửa ải. Hắn trên cơ bản cũng không đi đặc biệt chú ý. Thiết, cái gì tổ tôn tình thâm a, trang cùng thật sự dường như hảo một đóa mỹ lệ tiểu bạch hoa, cho rằng leo lên đạo diễn liền có thể vô pháp vô thiên. Liền nhà của chúng ta nhưng nhi một cái móng tay cái đều so ra kém. Tiềm quy tắc gì đó nhất ghê tởm, tuyệt đối không xem Thanh Mai Trúc Mã. Ngoặc kép, càng đi hạ xem, Tiểu Chính Trạch trên mặt tu ám càng nặng. Đi qua suốt vài phút mới rời đi tầm mắt nhìn về phía có chút lo sợ bất ân tiểu trợ lý. Ngữ khí lãnh ngạnh nói, đây là có chuyện gì? Tối hôm qua đột nhiên từ trên diễn đàn hỏa lên thiệp. Trên cơ bản đều là ở bãi cái kia Từ Y Nhân, tiểu trợ lý ngữ khí căm giận nói hai tiếng. Tiểu chính trạch thuận thế click mở một ít tương đối nổi danh TE3 diễn đàn. Hư hư thực thực từ Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim trải ra ảnh chụp trang bị sát có chuyện lạ giải. Thích thuyết minh, trực tiếp chính là đem người tối sầm rốt cuộc tàn nhẫn kính. Bất đồng với thượng một lần che che giấu giấu tân nhân diễn viên như vậy từ ngữ. Lúc này đây đã trực tiếp điểm danh nói họ Từ Y Nhân, phi chính quy tốt nghiệp. Cô nhi xuất thân, nhìn như thanh tuần, kỳ thật tâm cơ 10 phần. Tiềm quy tắc thượng vị thế thân nguyên bản hẳn là biểu diễn nữ nhất hào Tô Khả Nhi. Công tác trường hợp Mặc Dịch thân thiết xưng hô nàng vì nha đầu. Cùng diễn viên chính thượng quan Diệp Ái muội không rõ. Vài lần chủ động câu dẫn, ngoài ra càng là ỷ thế hiếp người, đóng phim trong lúc tác oai tác phúc khi dễ lưu lạc vì nữ số 2 Tô Khả Nhi. Thuật thế còn tặng kèm một chương rõ ràng mà phiến cái tát ảnh chụp. Người trước đi ra ngoài, cũng không ngẩng đầu lên phân phó một tiếng, tiểu trợ lý kinh sợ lui đi ra ngoài. Bên cạnh Vương Tuấn đã là vội vàng ra tiếng nói, tiểu phu nhân nàng là cái gì tính cách ngài còn không rõ ràng lắm. Những việc này như ngàn vạn đừng để trong lòng, đoàn phim bên kia khẳng định là ra vấn đề, cấp ra ra gọi điện thoại. Nói cho hắn ta sẽ xử lý, làm hắn thấy không cần kích động, ra tiếng nhắc nhở Vương Tuấn một câu. Tiểu chính trạch lại tùy ý xem vài tờ, bị mặt trên một gậy tre đảo ngôn luận nháo phiền lòng. Một chương khuôn mặt tuấn tú càng thêm âm trầm, giống như mưa gió sắp đến. Lời nói ngoài lề cảm tạ nấm bình thân thân 98 hoa hoa. Ta là lạn người thân 12 hoa hoa. Hàm tử vận thân 3 hoa hoa. Rét lão công 700 hoa hoa. Mẹ u hắc hoặc thân 47 hoa hoa. Đáng khinh oa giấy versus quả gia thân 5 hoa hoa. 18.079.174.489 thân toàn toàn. Trong lòng quyến luyến thân hai hoa hoa, cảm tạ sở hữu duy trì thân moa moa. PS, quyển sách người đọc đàn 337.023.422. Nghiệm chứng danh tùy ý. Trong đàn lô ly muội tử manh cô lương chờ bị đùa giỡn lạp lạp tương đương. Tương đương, các bạn dũng dực gia nhập moa moa. Ngày hôm qua thượng truyền một chương tiểu kịch trường Nga. Hết chương.